Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, Trảm Lý Kiến Thành Phi Huyên Thuyết Khách. Đại Khôn, thần võ lịch 1 năm 3 tháng, Thái Tổ ngự giá thân chinh, tại Mao Tân Độ gặp nghịch tặc Lý Uyên Trưởng Tử Kiến Thành xuất đại quân tập đế. Đế nổi trận lôi đình. Dơ roi liền kích chi, đánh tan nghịch tặc Lý Kiến Thành bộ, đế thần võ vô địch, tại chiến trường hỗn loạn bên trong trảm nghịch tặc Kiến Thành tại Đại Doanh. Âm thanh chấn khắp nơi, đây là theo quân văn thư ghi chép, để mà ghi chép tại trong sử sách nhiều lần sửa chữa bản thảo. Cuối cùng trải qua Diệp Thần xem qua mới ghi chép tại sách sử phía trên lấy cung cấp người đời sau. Biết được lịch sử, đơn giản tới nói là Diệp Thần đại quân tại Mao Tân Độ gặp Lý Kiến Thành đại quân. Hai quân giao chiến, trảm Lý Kiến Thành tại Trung quân, đánh tan Lý Kiến Thành đại quân cố sự. Tại trên thực tế cùng cái này không kém nhiều. Liền có xuất nhập, chiến sự ngay từ đầu cũng không phải là cực kỳ thuận lợi. Lý Kiến Thành là Lý Uyên trưởng tử, bản sự không yếu. Tối thiểu Diệp Thần để ở trong mắt tuyệt sẽ không so Lý Thế Dân phải kém. Ngẫm lại cũng bình thường. Nếu như năng lực quá kém, Lý Uyên làm sao lại để hắn dẫn đầu mười mấy vạn đại quân công Vương Thế Sung. Cái này binh mã cũng không phải gió lớn thổi tới. Trên thực tế coi như tại chính sử bên trên, Lý Kiến Thành năng lực cũng là cực kỳ xuất chúng. Không kém hơn Lý Thế Dân. Tại lúc ấy Huyền Vũ Môn chi biến trước Lý Thế Dân đã bị lúc ấy Thái tử Lý Kiến Thành ép sơn cùng. Thủy tận, nếu không cũng sẽ không cuối cùng được ăn cả ngã về không binh biến. Binh biến tại bất cứ lúc nào đều là lựa chọn của kẻ yếu. Cược đồ lựa chọn cuối cùng, nếu như Lý Thế Dân thật có nghiền ép Thái tử Lý Kiến Thành thực lực. Lựa chọn liền hẳn là quang minh chính đại chính biến bức Lý Uyên phế thái tử, mà không phải thí huynh bức cha binh biến. Kia là Lý Thế Dân đánh cược lần cuối, may mắn thành công, lúc này mới có hậu thế trinh quán chi trị Đường Thái Tông. Nếu không chính là thí huynh giết cha nghịch tử, trong lịch sử tạo phản hoàng tử không biết có bao nhiêu, có thể thành công lại là loe que không mình. Lý Thế Dân xem như thành công nhất một cái một trong. Hai quân hơn 30 vạn đại quân tại Mao Tân Độ giao chiến. Lý Kiến Thành ngay từ đầu là khai thác thủ thế. Ổn đánh ổn đâm, Diệp Thần ngay từ đầu cũng không có xuất thủ. Tốt xấu đã là hoàng đế. Không có việc gì liền công kích ra trận không tốt lắm. Chỉ là kết quả tại không thể để cho hắn hài lòng. Hai quân vừa đi vừa về giao chiến vài chục lần, dòng dã 5 ngày thời gian đều không thể đánh bại đối thủ. Cuối cùng để hắn nhịn không được tự mình xuất thủ, xuất quân cưỡng ép đục xuyên Lý Kiến Thành trung quân, chặt đứt soái kỳ mới đánh tan Lý Kiến Thành bộ, mà Lý Kiến Thành bản nhân cũng không có trước tiên chém giết, mà là tại phía sau truy sát hội binh lúc bị Trương Lăng xuất quân ngăn ở Mao Tân Độ cùng Hàm Cốc. Quan ở giữa nơi nào đó Sơn Cốc, một mực vây đến hắn chạy đến mới khiến cho hắn giết chết. Chém giết Lý Kiến Thành, còn thừa đường quân một bộ phận đầu hàng, một bộ phận lui đến Hoàng Nông. Đại tướng Trương Lăng xuất 5 vạn đại quân vây công Hoàng Nông. Độc Cô Chiến xuất 3 vạn đại quân tiến công rừng đào. Đợi đến Diệp Thần xuất chủ lực đại quân đã tìm đến. Hoàng Nông rừng đào lần lượt đánh hạ. Ở đây đại quân lần nữa chia binh. Từ đại tướng Trương Lăng xuất 10 vạn đại quân xuôi theo Mao Tân Độ qua sông Bắc Thượng. Diệp Thần tự mình dẫn còn thừa 12 vạn đại quân xuôi theo đồng quan vị thủy mà lên. Binh phong trực chỉ Trường An. Không sai, đánh bại Lý Kiến Thành mười mấy vạn đại quân về sau. Hắn lập tức cải biến kế hoạch ngược lại công Lý Uyên mà không phải Vương Thế Sung. Ven đường huyện thành quân coi giữ tại hắn cường đại binh phong phía dưới nhau nhau đầu hàng. Không đến nửa tháng liền đã công Trường An ngoài 10 dặm xây dựng cơ sở tạm thời. xây dựng cơ sở tạm thời sau hắn không hạ lệnh lập tức tiến công, mà là tại trong đại trướng nghênh đón Lý Đường đặc sứ Sư Phi Huyên. Vị này từ hàng Tĩnh trai đương đại truyền nhân nhìn thấy hắn thế như trẻ tre một đường công trường. An, rốt cục ngồi không yên đến đây gặp hắn. Trong đại trướng, Diệp Thần ngồi tại hoa lệ nằm trên giường. Vừa trên hai tên xinh đẹp cung nữ một cái bóc lấy hoa quả đút vào trong miệng hắn. Một cái khác đang vì hắn vò lưng. Mặc dù lực đạo hắn không có cảm giác gì. Tiên tử tới đây là muốn cho ta lui binh. Diệp Thần tựa hồ nghe đến cái gì tốt cười. Một chút cũng không khách khí hỏi. Không biết các ngươi dựa vào cái gì lực lượng để cho ta từ bỏ. Sư Phi Huyên chính vạt áo ngồi quỳ chân tại tia nhiều rèn thêu gấm bồ đoàn bên trên. Triển lộ ra mỹ hảo dáng người. Nàng lúc này lực lượng đã mất lúc trước đủ. Lý Kiến thành bại một lần hủy mười mấy vạn đại quân. Lệnh Lý Đường nguyên khí đại thương. Nếu như nói đối mặt vương thế xung đậu kiến đức chi thế lực còn có ngăn cản chi lực. Đối mặt Diệp Thần đại quân coi như chính bọn hắn đều là cầm bi quan thái độ. Mặc dù coi như Lý Kiến thành bất bại cũng không có gì phần thắng. Nàng tuyệt mỹ mặt bàng cổ giếng không gợn sóng. Tú mục ném tại Diệp Thần trên mặt. Trầm giọng nói ra, Phi Huyên hôm nay tới đây là muốn nói cho bệ hạ một kiện đại sự. Ngươi nói, nuốt vào cung nữ đưa tới lột tốt nho. Hắn quay hàm gật đầu. Phi Huyên nhận được tin tức, Đông Đột Quyết Khả Hãn bắt đầu tất đã liên hợp Tây Đột Quyết cùng Thổ Dục Hồn chờ Tây Vực Chư Quốc. Tạo thành liên quân, muốn xuôi nam xâm lấn Trung Nguyên. Lần này liên quân thế lớn lịch sử hiếm thấy, cho nên Phi Huyên tới đây không để ý tới chính trị. Không nói đạo lý thì thầm thống, Phi Huyên cũng tuyệt không hoài nghi bệ hạ thống nhất thiên hạ là bởi vì người dục vọng cùng dã tâm. Nếu không cũng vô pháp tụ rất nhiều năng thần tại dưới trướng. Nhưng thử nghĩ, bệ hạ võ công tuyệt thế túng có thể thành công công hãm Trường An. Cũng là tổn binh hao tướng, thành Trường An kiên, hoặc ngăn không được bệ hạ. Nhưng tuyệt đối có thể làm bệ hạ dưới trướng dũng sĩ thương vong thảm trọng. Mà lại Lý Thế Dân coi như bại vào Trường An, cũng có thể phát động quan nội cùng khuỷu sông địa khu dư quân toàn diện phản công. Đồng thời Đậu Kiến Đức cùng Vương Thế Sung cũng sẽ không tiếp tục quan sát mà từ phát binh chi viện. Đến lúc đó bệ hạ đem lâm vào như lần trước Lạc Dương đồng dạng liên quân tiến công phía dưới. Lần này không có kiên cố thành Lạc Dương, bệ hạ cho dù có thể thắng cũng là thắng hiểm. Còn lại binh mã, sợ khó mà ngăn cản Đột Quyết liên quân. Đến lúc đó bệ hạ nhưng thoát thân về Lạc Dương thủ vững. Nhưng quan trung địa phương khác sẽ lâm vào ngoại tộc gót sắt phía dưới. Như thế hậu quả, không biết bệ hạ phải chăng đoán được. Diệp Thần một mực nhìn nàng không chớp mắt chậm rãi mà nói. Đợi nàng nói xong đột nhiên vỗ tay cười nói. Đặc sắc, sư tiên tử lời ấy có lý có cứ. Trẫm phi thường thưởng thức. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Ba chữ này để sư Phi Huyên nhất thời sửng sốt một chút. Lại lập tức kịp phản ứng. Tiếp tục nói ra, Phi Huyên nghĩ mời bệ hạ vì thiên hạ thương sinh cân nhắc. Lui binh về Lạc Dương. Cùng chống chọi với Đột Quyết liên quân. Ha ha, hai cái này ẩn chứa thiên địa chân lý chữ để nàng mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mặc dù thời đại khác biệt, nhưng băng tuyết thông tuệ sư Phi Huyên vẫn là lập tức lý giải tới. Nói ra, bệ hạ không tin Phi Huyên, cho là ta là đang lừa ngươi sao? Không, trẫm tin ngươi, Diệp Thần từ nằm trên giường đứng lên. Phất phất tay lệnh hai cung nữ lui ra, cao lớn vô cùng tràn ngập áp bách tính thân thể đi đến sư Phi Huyên trước mặt. Nói ra, đáng tiếc, sư tiên tử tin tức này lạc hậu, trẫm đã sớm biết Đột Quyết động tĩnh, cho nên tại xuất binh trước liền đã sớm có chuẩn bị. Đã phái người đi phi mã mục trường đem Tú Tuần Tiếp trở về. Bây giờ đoán chừng mau trở lại đến Lạc Dương. Trừ cái đó ra, tại Ngõa Cương cùng Lê Dương ở giữa đã bày ra trọng binh đóng giữ. Đột quyết liên quân chủ lực nhất định là từ U Châu cùng Nhạn Môn Quan cùng Tây Bắc xuôi Nam. Đáng tiếc nơi này đều không phải chấm địa bàn. Vương Thế Sung cùng Đậu Kiến Đức sẽ giúp chấm trước cản một đợt. Chờ chấm rảnh tay thu thập Lý Uyên lại hồi sư Lạc Dương. Khi đó Vương Thế Sung cùng Đậu Kiến Đức đoán chừng đã bị đột quyết liên quân đánh bại. Đến lúc đó chấm lại đến thu thập tàn cuộc khu trục dị tộc. Địa bàn cùng nhân vọng quy hết về tay. Chẳng phải sung sướng. Hắn mặt mỉm cười nhìn xem sắc mặt vừa đi vừa về biến hóa sư Phi Huyên. Cười nói, sư tiên tử, ngươi nhìn một chút chấm kế hoạch này như thế nào? Còn có hay không cải tiến chỗ trống? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.